Liên minh chi thần, chương 210, cuộc chiến kết thúc. Góc truyện audio.com. Chấm, ngươi mới chỉ là địa vương cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Làm sao lại có được thực lực như vậy? Lão giả gương mặt khiếp sợ nhìn Huy nói. Lão không ngờ tên thanh niên trước mặt tu vi thấp hơn lão rất nhiều lại có thể đỡ được một chiêu của lão dễ dàng như vậy. Đối với địa vương cảnh thì trong mắt lão cũng chỉ là con kiến mà thôi. Cho dù nghịch thiên thì địa vương cảnh sơ kỳ không thể nào có thể chống đối với thiên tôn cảnh cả. Nhưng tên trước mặt lại khiến cho lão chứng kiến chuyện này. Tại sao lại không thể? Ngươi tu luyện, ta cũng tu luyện, giống nhau mà thôi. Huy vẻ mặt cười nhạt nhìn lão giả nói. Hắn cũng không phải là có thể dễ dàng chặn lại một chiêu của thiên tôn cảnh như vậy. Thái dương chỉ vừa nãy của hắn là hắn đã dùng toàn lực của mình rồi. Lúc này một chiêu thì có thể chống đỡ được, nhưng thêm vài chiêu nữa thì chỉ sợ hắn cũng không nổi nữa. Lúc này ánh mắt của Huy đang suy nghĩ muốn làm thế nào kết thúc hay ít nhất là rời khỏi cuộc chiến này an toàn cùng với ba người Victor, Ori và Diana. Thanh Long dù là thiên tôn cảnh trung kỳ nhưng lúc này cũng không thể nào giúp hắn được. Làm sao mà giống nhau được? Lão già hét lớn nói. Huy nói vậy khiến cho lão cảm thấy vô cùng tức giận. Tu luyện tới thiên tôn cảnh thì trong mắt những tên tu vi thấp hơn đều như thần linh vậy. Nhưng lúc này lại có người nói chuyện như địa vương cảnh ngang bằng với thiên tôn cảnh vậy. Như vậy còn gì là tự tôn của cường giả nữa? Chắc chắn trong người ngươi có bí mật gì đó. Giết ngươi rồi ta sẽ có được nó. Lão giả gương mặt biến đổi. Hiện lên nụ cười điên cuồng nhìn Huy nói. Lão lúc này nghĩ trong người Huy có gì đó mới có thể chặn lại được một chiêu của lão. Nguyên khí trong người lại chuyển động. Lão lại tiếp tục đánh về phía Huy. Áp lực so với chiêu vừa nãy càng ngày càng mạnh hơn. Rõ ràng lão là muốn giết chết Huy rồi. Muốn giết ta, đâu có dễ vậy. Huy ánh mắt hiện rõ vẻ lo lắng. Nếu lão giả này cứ bầu mãi không buông thì hắn càng ngày càng nguy cơ mà thôi. Nhưng gương mặt vẫn là sự lạnh nhạt đó. Hừ lạnh một tiếng, trong tay Huy xuất hiện Xích Long kiếm. Đây chính là bảo kiếm thiên cấp mà hắn lấy được trong giới chỉ mà Hắc Long đưa. Đây chính là lần đầu tiên Huy sử dụng đến Xích Long kiếm. Một tay cầm kiếm, một tay Thái Dương chỉ lại xuất hiện. Nguyên khí trong cơ thể điên cuồng truyền về hai bên. Một ngón tay một kiếm đón nhận lấy nguyên khí cuồng bạo như trở nên điên cuồng. Kiếm tốt, nó cũng sẽ là của ta thôi. Nhìn thấy bảo kiếm trong tay Huy xuất hiện, lão giả nụ cười lại càng trở nên điên cuồng. Thanh kiếm xuất hiện khiến cho lão cảm nhận được sự uy hiếp. Đây rõ ràng không phải là thanh kiếm bình thường, khiến cho lòng tham của lão lại trỗi dậy. Thái Dương chỉ bắn ra, đụng phải một quyền mạnh mẽ của lão giả. Hai người thân ảnh lui ngược về phía sau. Growl. Xích Long kiếm đón nhận lấy nguyên khí của Huy, một đầu hư ảnh Xích Long hiện ra quấn lấy thanh kiếm. Một chỉ đỡ được một quyền của lão giả, Huy dưới chân thân pháp lại di chuyển, kiếm ảnh biến hóa, Huy một kiếm hướng thẳng phía cổ của lão giả mà chém. Cho trẻ con, lão nụ cười lạnh nói, dưới chân lão thân pháp cũng bắt đầu biến hóa, khẽ lách người sang một bên, lão giả né được một kiếm chí mạng của Huy. Nhìn thấy kiếm của mình chém vào trong không trung, Huy nhanh chóng xoay lại cơ thể, đầu ngón tay lại lần nữa giơ lên, một chỉ tiếp theo lại đánh về phía lão giả. Dù rất khó tin nhưng ta cũng phải công nhận là ngươi không phải là một địa vương cảnh bình thường. Nhưng tất cả những gì ngươi làm được cũng chỉ có vậy mà thôi. Lão giả thân ảnh nhìn một chỉ của Huy trong chớp mắt lao tới không tránh mà cười nhạt nói. Chấm, một chỉ của Huy đánh trúng vào thân ảnh của lão giả. Nhưng cảnh tượng tiếp theo khiến cho hắn giật mình. Hư ảnh, nhìn hư ảnh biến mất trước mặt, Huy gương mặt chợt biến. Hắn cảm nhận được áp lực từ bên cạnh, long hồn hộ thể, nhanh chóng vận dụng võ hồn trong cơ thể. Cử long như nhận được mệnh lệnh của Huy, điên cuồng hướng khắp cơ thể của hắn bay đi, phụ hồn vào bên trong những bộ phận quan trọng. Từ bên cạnh, một quyền đầu như là một đỉnh núi đánh thẳng vào người của Huy. Khiến cho hắn trong miệng phun ra một ngụm máu. bay ngược về phía sau. Đó chính là sự khác biệt của chúng ta. Lão già từ bên cạnh hiện ra nhìn thân ảnh đang nằm dưới đất cười nhạt nói. Trong chớp mắt chỉ ảnh của Huy tới, lão đã sử dụng bộ pháp của mình có tên là Ngư Long Biến. Đây chính là địa cấp cực phẩm thân pháp, khiến cho lão giả như có thể thuấn di một đoạn ngắn. Nhưng như vậy cũng khiến cho Huy bất ngờ rồi. Vậy sao, đối với ta nó cũng thường mà thôi. Thiên tôn cảnh cũng chỉ có vậy mà thôi. Huy trong tay xích long kiếm chống xuống mặt đất, chậm rãi đứng dậy. Gương mặt đã biến trắng nhưng hắn vẫn cười nhạt nhìn lão giả nói. Một quyền vừa rồi không có bình thường, nếu là người bình thường chỉ sợ đã bị đánh cho nát vụn rồi. Nhưng may hắn đã kịp dùng võ hồn của mình phụ thể khiến cho sức mạnh thân thể tăng lên. Giúp cho hắn vẫn còn sống sót sau một chưởng. Không thể nào, ta không tin là ngươi còn có thể đứng dậy được. Lão giả ánh mắt vô cùng khó tin nhìn Huy. Lão không tin hắn vẫn còn đứng dậy được, thường thì một quyền như vậy may không chết cũng là trọng thương nặng. Nhưng nhìn Huy tỏ vẻ rất bình thường khiến cho lão bắt đầu thấy sợ hãi rồi. Gương mặt có chút biến dạng, lão giả ánh mắt tràn đầy sát khí lại tiếp tục đánh tới. Lão không tin hắn còn có thể đứng dậy sau một quyền này nữa. Đến đây đi, Huy trong tay xích long kiếm lại biến đổi. Hắn hét lớn nhìn lão giả đang đánh tới. Hắn có vẻ không xong rồi. Đằng xa, đám người Victor cũng đang quan sát cuộc chiến của Huy và lão giả. Không chỉ có ba người mà Yasuo lúc này cũng đang quan sát cuộc chiến của Huy. Lúc này thấy cảnh tượng Huy trúng một quyền của lão giả. Gương mặt Victor bắt đầu hiện lên vẻ lo lắng rồi. Hắn tu vi mới địa vương cảnh nhưng lại đối chọi với thiên tôn cảnh là đã quá nghịch thiên rồi. Lúc này đã bị thương mà vẫn đánh tiếp thì chỉ sợ người chết sẽ là Huy mà thôi. Nhưng giờ chúng ta lao ra cũng không giúp được gì cho hắn. Mà chỉ khiến cho hắn vướng chân mà thôi. Ori gương mặt cũng lo lắng nhưng tình cảnh lúc này không phải là các nàng có thể giúp nữa. Hộ pháp cho Yasuo hồi phục là chuyện quan trọng lúc này. Chỉ cần Yasuo hồi phục là mọi chuyện sẽ được giải quyết. Diana thì không giống với hai người. Nàng vẻ mặt không tỏ vẻ lo lắng gì nhưng ánh mắt của nàng lúc này lại không có rời khỏi Huy một chút nào. Nhìn thân ảnh đang chiến đấu kia, khiến cho tim nàng như đập nhanh hơn rồi. Hắn sẽ không có chết đâu. Trong đầu của nàng hiện lên một suy nghĩ. Nàng cũng không biết lúc nào nàng lại có suy nghĩ như vậy. Nàng lúc này vô cùng tin tưởng Huy một cách khác lạ. Hắn là ai vậy? Yasuo lúc này mới lên tiếng. Nàng cũng đang chú ý cuộc chiến. Nhìn Huy tu vi rõ ràng thấp như vậy mà có thể đánh lại thiên tôn cảnh sơ kỳ cường giả. Càng khiến cho nàng ngạc nhiên. Hơn nữa ba nữ nhân này rõ ràng lại đang vô cùng lo lắng cho hắn. Đây không phải là chuyện bình thường nữa. Và hơn thế nữa chính là lúc hắn cứu nàng. Trong người cảm giác khác lạ đó lại càng mãnh liệt hơn. Nó như nàng cảm thấy hắn đối với mình có mối ràng buộc gì đó mà nàng không thể hiểu được. Hắn đối với nàng như vô cùng quan trọng mặc dù nàng chưa có gặp hắn lần nào. Một tên sẽ thay đổi tất cả. Victor gương mặt hiện lên nụ cười nhìn thân ảnh vẫn đang chiến đấu điên cuồng kia nói. Cả Ori và Diana lúc này cũng vậy. Cũng có cùng một quan điểm với Victor, chỉ có Yasuo là vô cùng khó hiểu khi Victor nói như vậy. Huy lúc này gương mặt không phải là hắn như thường ngày nữa. Trước khi tham chiến hắn đã thay đổi gương mặt của mình nhờ vào bí thuật mà hắn lấy được khi dung hợp vô diện thần hòa. Có tên là vô diện thuật, nó khiến cho người sử dụng thay đổi diện mạo cũng như khí tức của mình. Nhưng do trong người Victor và Ori có thứ đó nên hai người mới nhận ra. Ngươi là đệ tử của thế lực nào? Ta chưa từng nghe qua có đệ tử nào như ngươi cả. Lão giả một quyền bị kiếm của Huy chặn lại được, thu lại nắm đấm của mình. Gương mặt lạnh lùng nói. Lão đã đánh trúng Huy tổng cộng 3 quyền rồi. Nhưng hắn rõ ràng vẫn đứng dậy chiến đấu được khiến cho lão lúc này bắt đầu hứng thú với tên này rồi. Chỉ là một tên vô danh không đáng nhắc tới mà thôi. Huy cơ thể lúc này đã bế bết máu rồi. Nhưng đây hầu như chỉ là vết thương ngoài chảy ra mà thôi. Ba quyền của lão giả hầu hết bị võ hồn của hắn cản lại nên hắn cũng không có bị trọng thương mà vẫn chiến đấu tiếp được. Nhưng lúc này chỉ sợ là ăn thêm một quyền nữa là hắn sẽ gục mà thôi. Nhưng Huy vẫn là vẻ mặt lạnh nhạt cười nói. Có hứng thú trở thành đệ tử của ta hay không? Lão giả lúc này nở nụ cười nói. Thanh âm của lão không lớn nhưng cũng đủ cho tất cả đều nghe thấy. Lúc này ai nấy đều là vẻ mặt khiếp sợ nhìn Huy. Bọn chúng không ngờ một cường giả tu vi thiên tôn cảnh lại nhận đệ tử một cách dễ dàng như vậy. Nếu như ai khác cũng sẽ đồng ý mà thôi. Nhưng hắn thì khác, vinh dự này chắc là để cho người khác thì hơn. Huy cười nhạt nhìn lão giả nói. Vậy thì ta sẽ khiến cho ngươi quỳ xuống xin ta làm sư phụ của ngươi. Lão giả thu lại nụ cười, nghiến răng nói, trong tay lão lại chuẩn bị đánh ra một quyền nữa. Nguyên khí ngưng tụ, quyền này mạnh hơn tất cả những quyền trước, nhắm thẳng đến Huy đánh tới. Một người tu vi thiên tôn cảnh lại ra tay bắt nạt một tiểu bối như vậy. Ngươi không thấy xấu hổ hay sao? Đang lúc Huy tưởng sẽ ăn một quyền này nhưng từ xa một thanh âm vang lên. Tiếp theo đó là một thân ảnh xuất hiện, chặn lại một quyền của lão giả. Quyền đầu bị chặn lại nhanh chóng hóa thành hư không biến mất. Cuộc chiến này kết thúc được rồi. Thân ảnh vừa xuất hiện này chính là bác lão. Lão chặn lại một quyền của lão giả. Gương mặt liếc nhìn tất cả mọi người nói. Cách chương.